Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Đệ 161 chương, sóng biển một chút chụp phủi bờ biển đá ngầm. Phong ngừng, Thái Dương bị mây trắng che đậy, mất đi tung tích Ma Quân đại nhân. Ngài làm sao vậy? Hạ Dạ nâng lên mắt, nhìn về phía hình lục giác phi hành khí. Hắn đôi mắt hơi hơi trợn mắt đại, đều tránh ra, dứt lời hai bên vung lên. Hai sườn thủy bị một đôi vô hình tay đẩy ra, ở mặt biển dâng lên tương đối mà ra sóng lớn, các lộ yêu ma một chút bị đẩy xa vài trăm thước. Đều còn không có phản ứng lại đây, chỉ nghe được ong ong một tiếng. Một đạo hư hư bóng dáng ở bọn họ trước mắt dùng nhìn như thong thả kỳ thật siêu âm tốc độ xẹt qua. Hưu, a, quấn quanh hình lục giác phi hành khí to lớn bạch tuộc liền thanh âm đều chỉ là đã phát một nửa. Liền ở vặn vẹo hình ảnh chung trực tiếp vỡ thành mấy ngàn vạn khối mảnh vỡ thật lớn kêu to quả thực. Chấn hỏng rồi mang tai. Trong lúc nhất thời hai bên yêu ma bị sóng xung kích đẩy đến rơi rớt tan tác. Thật là thê thảm, mặt biển thượng chiến đấu lam tinh người cùng cự tích tộc trong lúc nhất thời đều đã chịu ảnh hưởng, bọn họ che lại lỗ tai hạ sủi cào từ không trung rơi xuống, ở ban đầu Hạ Dạ đẩy ra sóng lớn vị trí. Lưỡng đạo càng cao càng quảng sóng lớn song song xông lên không trung. Trong nháy mắt phảng phất thiên địa điên đảo, hải ở thiên mà vân ở hải, sóng xung kích hạ. Biển rộng giống như là bị người mãnh liệt lay động chén. Trong biển tâm xuất hiện thật lớn ao hãm, ven trào ra nước biển chính hướng bờ biển phóng đi, bờ biển đại thụ bỗng nhiên trướng đại mấy lần. Hắn tán cây cơ hồ duỗi vào tầng mây, hai sườn triển khai, như là vươn hai tay ôm đại địa chính là một cái so với hắn càng cao. Cao như mây tiêu sóng lớn xuất hiện, như là từ không trung rơi xuống một trường. Hung hăng chụp ở trước mắt vết thương đại địa thương, đại địa chấn động rên rỉ, màu trắng mãnh liệt cuộn sóng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế một. Chút đẩy san bằng cái thành thị tựa như nó đã từng đẩy bình trên bờ cát hài tử lâu đài, lam tinh. Xong rồi, a, khai chiến đến bây giờ chưa bao giờ rớt quá một giọt nước mắt lão thuật sĩ quỳ xuống tới. Hắn tiếng khóc chỉ còn lại có gì sắt nghẹn ngào, trước mắt không còn có thành thị. Chỉ có một mảnh hồng thủy thao thao, một cái thành thị như vậy bị lau sạch, giống tùy tay lau một cái vết bẩn, lực lượng như vậy nhân lực như thế nào ngăn cản. Này chẳng lẽ không nên là thiên lực lượng sao? Đường yêu ma cùng các nhân loại từ trong nước lên, bọn họ nhìn không tới lục địa, trong thiên địa chỉ còn lại có một cây đại thụ chấp nhất mà đứng thẳng ở trong nước lục địa đâu. Mọi người trong thanh âm mang theo một tia không xác định cùng khủng hoảng, bạch trạch dương cánh. Bay lên trời, nhưng là trước mắt như cũ chỉ có một mảnh hồng trạch. Tầm mắt nơi cực xa một tòa tiểu đảo mất đi tung tích. Trừ bỏ thủy, phiêu phù ở trên mặt nước bọt biển cùng cạn, hắn nhìn không tới bất luận cái gì những thứ khác quả an tĩnh. Ai cũng không nói gì, thậm chí cũng không có người động, bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Còn có mờ mịt hình lục giác phi hành khí giống cái say rượu đại hán từ trong biển dâng lên. Đông một chút tây một chút oai. Mọi người nhìn cái kia phi hành khí. Trong nháy mắt cư nhiên nhấc không nổi bất luận cái gì sức lực đi ngăn trở, giúp một chút. Giúp ta đem nơi đó mặt đồ vật trảo ra tới. Ta có việc hỏi hắn, Hạ Dạ không biết khi nào xuất hiện ở không trung. Hắn không nói lời nào trước. Nơi đó phảng phất không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh, nó sẽ chết ở nơi này, đây là một cái. Câu trần thuật, một cái đã định sự thật kia trương mọi người quen thuộc trên mặt không có gì biểu tình. Thanh âm cũng là nhàn nhạt, nhưng là thanh âm này vừa xuất hiện, mọi người phương hướng một chút tìm trở về, trong mắt cũng có thần thái. Ma Quân đại nhân, người nói như thế nào? Chúng ta liền như thế nào làm, Hạ Dạ xoay người nhìn về phía biển rộng lốc xoáy trung tâm. Bên kia lập một người, cùng hắn không sai biệt lắm cao, ăn mặc đơn giản hắc quần, không có quần áo cũng không có giày, màu đen đầu tóc tiếp theo song màu ngân bạch mát, chi trước vươn một đôi ngân bạch trùng nhận, làn da dưới ánh mặt trời lập lòe đá quý quang, bọn họ cách biển rộng cùng thời gian. Xa xa tương vọng, người kia ảnh hơi có động tác. Hạ Dạ đã lắc mình xuất hiện ở giữa không trung, bọn họ cách xa nhau bất quá nửa thước. Gần gũi có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp thanh âm. Hạ Dạ nhìn kia quen thuộc cũng xa lạ mặt mày. Bàn tay hóa thành thon dài ngân bạch trùng nhận. Quang từ tượng trưng vương trùng trường chi thượng xẹt qua. Một đạo không gian cái khe nháy mắt thành hình, không gian cái khe cùng không gian cái khe ở không. Đến nửa thước khoảng cách đối đâm. Thế giới đen một cái chớp mắt, dưới chân biển rộng bị xé rách ra một cái thật lớn lỗ thủng. Nước biển từ mặt vỡ chỗ hướng vực sâu chút xuống, phát ra nổ vang vang lớn, mà hai người đã xuất hiện ở đám mây cũng hai nhận tương tiếp. Máu từ Hạ Dạ gương mặt chảy xuống, hắn bị thương, nhân loại thân thể vẫn là quá, hắn đã hoàn toàn xác định. Đây là chính mình phục chế thể, càng ngày càng nhiều binh khí thiệt hại ở chiến trường lúc sau. Những cái đó nhà khoa học nếm thử quá phục chế hình người binh khí. Nhưng mà một lần cũng không có thành công. Bao gồm Hạ Dạ, có cái gì lực lượng ở ngăn cản. Nó không muốn nhân gian tái xuất hiện loại này gian lận giống nhau vũ khí, cho nên vì cái gì sẽ có. Hắn phục chế thể, nhìn cặp kia trống trơn đôi mắt. Một vấn đề buột miệng thốt ra, ngươi lạnh không, ngươi tới không có trả lời, hắn chỉ là một đạo tiếp theo một đạo không gian nứt phân. Vì thế không gian băng toái, trọng điệp không gian cùng mảnh nhỏ không gian hình thành kính vạn hoa giống nhau hiệu quả, Hạ Dạ. Lùi ra phía sau một bước, một tay ngăn cản, một tay xúc hợp lại, nhanh chóng đem không gian khôi phục nguyên dạng, vì thế không trung vẫn là lam. Đám mây vẫn là bạch quả nhiên, mỗi cái binh khí trong thân thể đều cấy vào khống chế hệ thống. Không chịu khống chế binh khí không thể xuất hiện trên thế giới này. Bọn họ trong não bị cắt bỏ một bộ phận, sở hữu khả năng quấy nhiễu binh khí tình cảm đều không bị cho phép tồn tại, hắn không biết lãnh. Không biết loại nào cảm giác gọi là đau, càng không biết cái gì kêu cao hứng, chấp hành nhiệm vụ là binh khí tồn tại duy nhất ý nghĩa, Hạ Dạ. Cắt gao nhấp môi, hắn ra chiêu cũng là càng thêm tàn nhẫn. Ở mọi người hình binh khí trái tim, có một cái cực kỳ nhỏ bé khống chế chip. Một khi xúc động, chip sẽ phóng thích đại lượng có thể ô nhiễm gen độc tố. Khiến cho hình người binh khí gen hỏng mất, tiến tới nổ mạnh muốn giết hắn. Chỉ có nơi đó có thể, một tầng vô hình kết giới ngăn cách bọn họ thế giới. Hạ Dạ không hy vọng bọn họ chiến đấu lại một lần ảnh hưởng đến phía dưới, đối phó phục chế thể. Điên đảo thế giới không thích hợp, trên người hắn có mộng tộc gen, tinh thần thể cường độ viễn siêu thường nhân. Tiến vào điên đảo thế giới đối phục chế thể không có bất luận tác dụng gì, đến nỗi nhất nhãn vạn năm. Hình người binh khí cảm giác năng lực tàn khuyết. Một vạn năm cùng một ngày không có khác nhau, dùng cũng không hiệu quả, vừa mới hắn nếm thử quá chế tác cấm không kết giới. Nhưng là phục chế thể rốt cuộc cùng phía trước xé trời trùng tộc không giống nhau. Trên người hắn dung hợp chính là vương trùng gen, kết giới bị hắn một đao liền cắt qua, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Thuần là một anh khỏe chấp mười anh khôn, luận khởi kỹ xảo. Đối diện phục chế thể xa không bằng. Hắn hoàn toàn là bằng vào bản năng ở gia chiêu, nhưng là nói đến thân thể tố chất, Hạ Dạ hiện tại này lại là nhu nhược nhân loại thân thể. Vẫn là hoa thần thể chất, có thực lực cũng dùng không ra, Hạ Dạ trường nhận một chút đánh trúng phục chế thể cổ. Cơ hồ cắt ra thành hai nửa, nhưng là đối phương lại chỉ là cua cua đầu, miệng vết thương lập tức khép lại, không lưu một chút dấu vết này khép lại năng lực. Đối với đã từng thân thể của mình tố chất, Hạ Dạ nghiến răng, nhưng là tệ nhất không phải chuyện này. Mà là hắn cảm giác được, phục chế thể đang ở học tập hắn kỹ xảo, hắn như là khô giáo bọt biển điên cuồng hấp thụ tri thức hắn ở học tập. Ở mắt thường có thể thấy được đến biến cường, không sai. Năm đó hắn cũng là làm người hận đến ngứa răng thiên phú đảng. Liếc mắt một cái là có thể đem người khác vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết học được kỹ. Xảo học đi tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành thời gian. Hạ Dạ đem phục chế thể kiềm chế, tinh la đám người ở dưới. Mấy cái đại yêu hỗ trợ vướng hoàng kim thủ vệ. Tinh la tắc trực tiếp tay xé hình lục giác phi hành khí, nhìn không trung thành kia hai người chiến. Trường, đánh đánh liền sẽ thuấn di đến nơi khác đi. Bọn họ liền biết, loại này chiến đấu bọn họ căn bản tham dự không được. Nói hỗ trợ càng là vô nghĩa, như vậy không bằng bắt lấy phía trước hạ dạ yêu cầu bắt lấy phi hành. Khí chủ nhân, vì thế này đỏ yêu ma mới đến vây khốn hoàng kim thủ vệ. Làm vũ lực giá trị tương đối cường tinh la mau chóng tìm ra người kia, hoàng kim thủ vệ sở dĩ là cự. Tích tộc vũ lực giá trị hạn mức cao nhất, quả nhiên là có nguyên nhân. Yêu ma nhóm đại bộ phận pháp thuật đối nó không có tác dụng. Loại này tính chất đặc biệt ấn hiện tại lời nói. Chính là phi vật lý công kích miễn dịch nhưng mà ngươi muốn nói vật lý công kích. Bọn họ đánh lâu như vậy, cơ bản không có gì dùng. Cơ giáp vũ khí cũng chỉ đủ lưu cái dấu vết biến thái giống nhau làn da. Biến thái giống nhau quái thú, có thể thân thể cùng này cứng đối cứng. Làm không hảo thật sự chỉ có tinh la bên này đã tìm được rồi người. Hắn có chính mình tìm người biện pháp, theo manh mối trực tiếp qua đi. Hắn ở một góc phát hiện một con cùng con tê tê có chút tương tự đồ vật. Cao một mét nhiều, năm căn đoạn béo móng vuốt xúc thành đoàn. Bị tinh la trực tiếp xách lên tới, tinh la lấy tinh tế thông dụng ngữ hỏi hắn. Cự tích tộc thủ lĩnh, thứ này mặc không hé răng. Nhưng mà toàn bộ phi thuyền chỉ có này một cái vật còn sống. Trừ bỏ hắn cũng sẽ không có người khác. Cự tích tộc thủ lĩnh kêu một tiếng. Thanh âm không cao, có chút bén nhọn, nhưng bên kia hoàng kim thủ vệ giống như là có tâm linh cảm ứng. Tức khắc tựa như điên rồi. Cuồng táo dưới lực lượng tăng nhiều. Ban đầu có thể ngăn lại hắn yêu ma sôi nổi thất thủ. Bị này tránh thoát tinh la cảm giác được không đúng. Mang theo cự tích tộc thủ lĩnh lập tức ra hình lục giác phi hành khí. Hướng tới đại thụ phóng đi. Tốc độ cực nhanh, kéo phong đều ở mặt nước để lại bạch ngân, hỗ trợ xem một chút. Đừng giết chết tinh la đem trong tay cự tích tộc thủ lĩnh hướng thanh viễn trên người một ném. Người lại lần nữa đảo ngược trở về. Chính diện đón nhận hoàng kim thủ vệ, trên bầu trời thật lớn ám kim sắc cự tích tộc lại cùng kim sắc. Long chiến đấu ở bên nhau, hoàng kim thủ vệ muốn cứu trở về thủ lĩnh, tinh la không được bọn họ đấu pháp cùng hạ dạ hai người lại không giống nhau. Đại khái biến trở về thú hình, lại là thuần vật lý hệ đấu pháp, đánh nhau lên cũng không chú ý chiêu thức gì, chính là như thế nào đau như thế nào tới, đúng lúc này. Không trung kết giới ẩm ẩm vỡ vụn chỉ thấy một đạo quang bắn lại đây. Đánh vào đại thụ trên thân cây, đại thụ hung hăng chấn động, nhìn chăm chú nhìn lại. Chúng yêu ma nhìn đến hạ dạ một bàn tay xuyên thấu quái nhân trái tim. Quái nhân một đao chắt nhập hắn ngực, hạ dạ bối chống thân cây, lạnh băng trùng nhận xuyên thấu thân. Thể hắn, thẳng cắm đại thụ thân cây, phục chế thể trên mặt không có biểu tình, hắn đôi mắt như vậy thuần túy, như là đầu mùa xuân chi đầu một phùng tuyết mịn. Thuần tịnh vô cấu, không có. Hạ dạ thu nạp ngón tay. Lại không có đụng tới lý nên tồn tại chip. Hắn ngẩng đầu, đối tượng phục chế thể đôi mắt, như ấu thú đôi mắt. Đồng tử bốn phía mơ hồ có một cái màu đen lấm tấm, phục chế thể oai một chút đầu, hạ dạ một chút bị. Gợi lên hồi ức, hắn ở xác nhận con mồi tử vong thời điểm, cũng sẽ nhẹ nhàng oai một chút đầu. Ngửi một người, chết đi đồ vật trên người có một loại đặc biệt hương vị. Một chút là có thể đoán được, phục chế thể đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tồn tại, không chết, hắn muốn bổ đao. Hạ dạ đồng tử cũng là hơi co lại. Hắn hít sâu một hơi. Một bàn tay ấn ở phục chế thể trên người, thân thể này lạnh lẽo. Còn mang theo động vật máu lạnh đặc có ẩm ướt hơi thở. Mà hạ dạ tay lại là ấm áp. Cùng hắn chảy ra huyết giống nhau ấm áp là một loại xa lạ cảm giác phục chế thể cúi đầu. Phục nâng lên, đôi mắt tựa hồ sáng một chút, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta lần đầu tiên tiếp xúc đến ấm áp máu thời điểm. Làm cái gì, hạ dạ tay mãnh đến tuôn ra một cổ phi thường cường đại lực đánh vào. Trên mặt cũng phá lệ dữ tợn, ta giết hắn, Lưu Quang sở hữu huyết, cường đại lực đánh vào đem phục chế thể đánh bay đi ra ngoài. Trùng nhận liên quan bị mãnh đến rút ra, bắn ra một đạo huyết tuyến, trong miệng phun ra một búng máu. Hạ Dạ Tư giữa không trung chảy xuống dưới, bị phía dưới cuốn lên rễ cây ôn nhu nâng, nhưng là huyết một cổ từ miệng vết thương trào ra tới. Dính ướt nâng hắn rễ cây, rơi xuống phía dưới trong nước biển, Thanh Viễn rễ cây giật giật. Lại an tĩnh, này đó huyết, quá ngọt, ngọt đến làm người ngo ngoe dục dịch, Hạ Dạ biết Thanh Viễn đã biết. Nhưng Thanh Viễn chỉ là tụ lại quang điểm, muốn vì Hạ Dạ trị liệu thân thể, cảm ơn. Bất quá vô dụng, Hạ Dạ duỗi tay muốn che lại miệng vết thương. Nhưng là huyết vẫn là dũng tuyền giống nhau toát ra tới. Ngoặc kép, đau, hắn nhớ lại thượng một lần tử vong, cũng từng thân thủ đem chính mình trái tim đào ra, vì cái gì không có cảm thấy đau. Đau quá, đau đã chết tinh la, đau quá a. Hạ Dạ đôi mắt theo bản năng tìm kiếm cái kia sẽ vì hắn đau người, trong không khí ngọt mùi hương. Tràn ra tới, thơm quá, ngửi được người đều quay đầu tới, yêu ma nhóm truy đuổi hoa thần. Giống như là ong mật truy đuổi mật hoa, là một loại bản năng, chẳng sợ cách rất xa. Chỉ là phong bí mật mang theo một chút, chỉ là trong nước biển dung nhập một chút. Bọn họ vẫn là lập tức phân biệt ra tới, yêu ma nhóm mỗi cái tế bào đều đang nói. Thơm quá, nghe lên ăn rất ngon, đó là từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra một loại khát vọng. Bọn họ chỉ đối một người như vậy, ma quân đại nhân là hoa thần, ngoài ý liệu, tình lý bên trong, Kim Long muốn lại đây. Lúc này đây lại là hoàng kim thủ vệ ở ngăn trở. Nó mở miệng. Từng cây đứng thẳng răng nanh thượng tàn lưu nhân loại huyết nhục. Giống, Kim Long ngửa mặt lên trời ngâm nga. Hoàng kim thủ vệ cắn ở hắn trên sống lưng. Hàm răng xuyên thấu kim sắc lân giáp. Cơ hồ đem hắn thân hình cắn đứt. Kim Long dãy dụa liều mạng hướng tới đại thụ phương hướng du. Liền trên người thống khổ cũng bất chấp. A Dạ yêu cầu ta. Kim Long trong mắt hồng tơ máu một mảnh. Người kia ảnh liền ở cách đó không xa. Chịu người uy hiếp, hắn lại không thể động đậy, hoàng kim thủ vệ vung quạt cánh. Mang theo cắn Kim Long cao cao bay lên, này hai cái cự thú lại lần nữa với không trung giao phong. Vì từng người tồn tại ý nghĩa, lúc này đây bọn họ lại vô lưu thủ, máu loãng giống vũ giống nhau rơi xuống ai nha, như thế nào như vậy chật vật, nhưng không giống như là ngươi, Bạch Trạch thu hồi cười nhạt. Không có biểu tình mà đi vào Hạ Dạ trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, ta còn nhớ rõ ngươi tùy ý giết chóc bộ dáng. Trên đời không người nhưng làm đối thủ của ngươi. Trên đời này ai đều có thể bại, chỉ trừ bỏ ngươi, Hạ Dạ cười một tiếng, cho rằng hắn muốn làm gì. Người cũng đã xoay người, quay đầu lại đừng quên ta hai giọt nước mắt, vương, cánh rung lên, hắn đã hướng không trung bay đi. Bên kia là đã hồi quá mức nhi phục chế thể, Bạch Trạch bên người tụ lại yêu khí. Mang theo bất tường hơi thở phù văn tụ lại, ở không trung hóa thành kiếm vũ. Bạch Trạch là tân gia yêu vương, nhưng hắn không phải phục chế thể đối thủ. Hắn là muốn đi chịu chết, chỉ vì kéo dài 2 phút. Không, hoặc là chỉ có 1 phút Hạ Dạ muốn đứng lên. Sức lực lại theo máu lưu đi, một đao chỉ là một đao, không khí bị tua nhỏ thành hai nửa. Không gian hơi hơi vặn vẹo, Bạch Trạch nơi không gian chăn đơn tay bóp nát, giống như là pha lê cầu đột nhiên vỡ vụn, mỗi một mảnh mảnh nhỏ đều mang theo huyết dưới bầu trời khởi vũ. Huyết nhục hỗn hợp, đầm đìa bất tận, mọi người hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn cảm nhận được tử vong, ngươi nếu đăng cơ vì vương. Ta nguyện vì môn hạ vừa đi cầu, người này không đứng đắn thanh âm hãy còn ở bên tai, Hạ Dạ nhìn cái. Kia mang theo cánh bóng dáng hóa thành nước mưa, dừng ở trong biển, lại không một tiếng động, đây là hình người binh khí, vì giết người mà sinh chiến trường đồ tể, rất xa. Phục chế thể chiều nơi này nhìn thoáng qua, hắn hướng tới Hạ Dạ phương hướng đi tới, đã sợ tới mức chết lặng thân thể một cái yêu ma nhìn Hạ Dạ. Liếc mắt một cái, không biết từ đâu ra sức lực chống đỡ hắn đi lên đi. Đôi tay múa may một đôi lưu tinh chùy, đừng xem thường người, chúng ta, lại là một đao, lại là một trận mưa, hệ thống, Hạ Dạ trước hai chữ vẫn là bình tĩnh. Mặt sau thanh âm lại một chút nghẹn ngào lên, giải khóa, ta muốn hắn chết, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược, một sao cảm tạ ở 28 tháng 11 năm 2020 22 giờ 25, 54 đến 2020 trừ 11 đến 29 0 giờ 44 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu e thương tương đương, không nói lưu thương một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu e thương tương đương 100 bình, sâu kín 50 bình, cù cù mộc mộc 37 bình, một đường hướng nam 20 bình, ngày mộ núi xa chỗ 15 bình, cố tử hy 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.